Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4280. Lẽ nào, đây là công hiệu của thứ bột trắng kia? Chấm Hám Sơn không thể tin nổi. Tôi nghĩ y thuật của người này không hề thua kém Mạc Tâm. Mau đuổi theo Lâm Chính. Thiên Diệp thấp giọng nói rồi dẫn người đuổi theo. Lâm Chính dừng lại ở một trấn nhỏ bên ngoài núi. Bên trong nhà nghỉ ở trong thôn. Anh nhìn thấy Liễu Như Thi vẫn còn đang hôn mê, có điều hiện tại cô ấy đã hồi phục không ít. Hơi thở và mạch đều ổn định hơn. Với những loại thuốc tốt mà Lâm Chính cung cấp, cô gái này đã hồi phục được 7-8 phần rồi. Chắc chẳng bao lâu nữa là cô ấy có thể tỉnh lại. Lâm Chính thở phào, thuê một phòng và ngủ lăn lóc. Cuộc chiến này đúng là quá mệt mỏi. Nhưng cũng may là kết quả cũng ổn. Không chỉ lấy lại được 10 giọt lạc linh huyết mà còn lấy luôn được 3 giọt của Mạc Tâm. Giờ những gì anh cần làm là nâng cao sức mạnh cơ thể để ổn định sức mạnh của lạc linh huyết. Đám người Thiên Diệp cũng không vội rời đi. Bọn họ vẫn muốn nói chuyện với Lâm Chính, bèn thuê một phòng ở bên cạnh. Ngày hôm sau, trong trấn nhỏ còn có thêm không ít người của Thiên Cung. Bọn họ ngồi uống trà ở một quán bên cạnh. Lâm Chính, chúng ta nói chuyện đi. Thiên Diệp nhìn đám đệ tử của Thiên Cung ở bên ngoài bèn lên tiếng. Việc gia nhập Tử Huyền Thiên thì không cần nói nữa. Vì tôi không có hứng thú. Lâm Chính uống một ngụm trà. Thản nhiên lên tiếng. Lâm Chính, tôi biết cậu không có hứng thú. Nhưng giờ tình hình của cậu không được lạc quan cho lắm. Tôi nói thế này vậy. Thiên Cung Trường Sinh nhất định sẽ tìm cậu. Cậu có trong tay nhiều lạc linh huyết như vậy. Mạc Tâm đương nhiên sẽ không từ thủ đoạn để cướp lại. Tôi thừa nhận lạc linh huyết rất mạnh, nhưng đối đầu với cả một thế lực như Thiên Cung thì cậu cũng khó mà thoát được. Nói tới đây, Thiên Diệp xa tới, khẽ lên tiếng. Đối với Thiên Cung Trường Sinh, chắc chắn là cậu biết rõ hơn tôi. Lần này Mạc Tâm không kịp phản ứng nên mới vậy. Nếu như bà ta có sự chuẩn bị, dùng tới cấm thuật đặc biệt của Thiên Cung kết hợp với sức mạnh của đám cao thủ thì e rằng cậu không có hy vọng có thể chống lại được đâu. Thiên Diệp không hề đe dọa. Đúng là 33 giọt lạc linh huyết khiến người ta phải kinh hãi, nhưng đối với Thiên Cung thì chưa chắc. Thiên Cung Trường Sinh khiến người khác phải kiêng dè không phải vì y thuật của họ mà là vì họ nắm giữ những cấm thuật cổ xưa. Đây mới là thứ thật sự khiến người ta có thể phá vỡ mọi giới hạn. Nếu để cho Mạc Tâm có đủ thời gian thì bà ta có thể phát huy năng lực của 40-50 giọt lạc linh huyết. Đây chính là điều khiến người ta kinh sợ bà ta. Vì vậy Lâm Chính, ý của tôi là cậu gia nhập Tử Huyền Thiên trước. Nếu như Thiên Cung tìm tới cậu thì Tử Huyền Thiên chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Như vậy cậu cũng không phải chiến đấu một mình. Vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Thiên Diệp lên tiếng. Trấn Hám Sơn ở bên cạnh cũng nhìn chăm chăm Lâm Chính bằng vẻ kỳ vọng. Thế nhưng Lâm Chính vẫn lắc đầu. Thiên Phó Trưởng Môn, tôi biết ý của ông. Nhưng tôi nói rồi, tôi không có hứng thú với Tử Huyền Thiên. Hơn nữa tôi cũng có việc cần làm. Sẽ không lãng phí thời gian ở Tử Huyền Thiên làm gì. Cách chương.